Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, đưa người một món lễ vật. Cuối cùng Ngụy Trinh vẫn là mặt dày mày dạn còn sống. Dù sao, hiện tại chính mình thật không tốt trực tiếp chết rồi. Như là chết, liền thật dựa theo lý khác chỗ nói mình tràn đầy tâm cơ. Nhưng là làm Lý Mục có chút không hiểu lại là hệ thống cũng không có biểu hiện chính mình hoàn thành nhiệm vụ a, rõ ràng hiện tại Ngụy Trinh đều không đi chết rồi, chính mình cũng cứu vãn hắn. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống, đi ra, lão tử đều hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thế nào vẫn không biểu hiện? Đinh, hệ thống ban bố nhiệm vụ là cứu vãn lạc đường Ngụy Trinh. Nhượng hắn làm người tốt. Chủ ký sinh ngài cũng không hề hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hệ thống thanh âm truyền đến, Lý Mục cũng là triệt để nghe hiểu hệ thống ý tứ. Đây là muốn chính mình đem Ngụy Trinh cho thuyết phục thành là một cái tốt ngự sử a. Mẹ nó, đây quả thực là biến hình ký nha. Cái này ăn thua gì tới mình a. Trong nháy mắt, Lý Mục là có chút lười nhác hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình xuyên qua tới, rõ ràng là hưởng thụ khoái lạc đó a, cũng không phải đến giúp Lý Thế Dân điều giáo thần tử. Đinh, xét thấy chủ ký sinh thành công nhượng Ngụy Trinh không muốn tìm chết. Nhiệm vụ lần này khen thưởng thăng cấp làm tông sư cấp kỹ nghệ rút thưởng một lần. Có ngay, yên tâm không phải liền là điều giáo Ngụy Trinh nha. Chút lòng thành, Lý Mục nhếch miệng. Hắn tự nhiên là biết hệ thống có thể cảm nhận được trong lòng mình hoạt động. Phát hiện mình là thật không muốn làm, lúc này mới gia tăng khen thưởng. Bất quá nha, phản chính mình quả thật là tâm động. Tông sư a, cái gì gọi là tông sư? Khai sáng một cái trường phái mới có thể trở thành tông sư. Cái này đều có thể xem như thế gian cao cấp nhất kỹ nghệ. Nghĩ đến Lý Mục cũng là nhìn về phía Ngụy Trinh, cả khuôn mặt bên trên là lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Cái này khiến Ngụy Trinh đều là toàn thân run lên. Tên yêu nghiệt này hắn lại muốn làm gì? Giờ phút này cũng là bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Lý Mục, bất quá, lại cảm giác đến hành vi của mình quá mức cẩn thận. Lại là tằng hắng một cái. Khụ khụ, ngươi vẫn muốn làm gì? Lão phu hiện tại không chết. Mặc kệ ngươi nói cái gì, lão phu đều không chết. Ai, đừng sợ nha, kỳ thực ta liền muốn đưa ngươi một bức chữ thôi. Lý Mục gãi gãi đầu, thanh này Ngụy Trinh họa hại có chút quá mức. Hiện tại chính mình vẫn không làm gì đâu. Liền định trước cười một cái, tăng tiến một chút thân hòa độ liền sợ đến như vậy. Ồ, Mục Nhi ngươi vậy mà lại viết chữ. Lý Thế Dân một đôi mắt đều là trợn thật lớn. Hắn đem Lý Mục nhận lấy thời điểm, Lý Mục vẫn là một cái toàn thân bẩn thỉu tiểu khất cái đâu. Dựa theo chính mình chỗ điều tra, Lý Mục cùng mẹ hắn trôi qua rất lợi hại khổ. Về sau mẹ hắn liền bệnh chết. Cho nên, Lý Mục biết viết chữ điều này thực nhượng Lý Thế Dân hơi kinh ngạc. Đó là đương nhiên á, viết cái chữ mà thôi. Trước kia một cái lão đầu hoa một lượng bạc muốn mua chữ của ta, ta đều không bán đâu. Lý Mục ngang cái đầu một mặt kiêu ngạo nói, thời khắc này chính mình thế nhưng là sở hữu tông sư cấp thư pháp được không? Đây còn không phải là gia châu muốn chết, nhất định phải lấy ra thổi cái gia châu. Ha ha ha, chấm vậy mới không tin đâu. Nếu là thật sự có người mua, người sao lại trôi qua liền cơm đều ăn không trôi? Lý Thế Dân cười ha ha, hiển nhiên là không tin Lý Mục nói lời. Nếu như cái này một bộ chữ có thể bán một lượng bạc, này Lý Mục làm sao có thể thành là một cái khất cái đâu? Mọi người nghe cũng là trộm lén cười lên, bọn họ cũng không để bụng, coi là tiểu hài tử đang khoác lác thôi. Hừ. Mẫu thân của ta nói, do ta viết chữ ngàn vàng không đổi được, không có một ngàn vàng kiên quyết không bán. Người quái dị lần này ngươi kiếm lợi lớn. Lý Mục lại lộ ra có chút tức giận bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ túi đều là trống đi lên, nhìn cực kỳ đáng yêu. Ha ha ha, đến, Mục Nhi ngươi đến viết. Phụ hoàng vì ngươi mài mực. Lý Thế Dân lộ ra cực kỳ vui vẻ. Bất kể nói thế nào, chỉ cần con của mình biết viết chữ cũng là chuyện tốt à. Nói, cũng là đứng dậy, ngự thư phòng vốn là có văn phòng tứ bảo. Lý Thế Dân cũng chỉ là đem giấy tuyên thành trải bát. Bắt đầu mài mực, ếch, vì sao muốn đưa ta chữ đâu? Ngụy Trinh lại là có chút mê mang. Vì sao muốn đưa chính mình chữ à? Cái này không có bất kỳ cái gì lý do liền muốn đưa chính mình một bức chữ. Vô sự mà ân cần. Phi gian tức đạo tặc. Há, để ngươi làm người tốt. Lý Mục nhìn Ngụy Trinh một cái. Thuận miệng nói ra, nếu không phải vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, chính mình làm sao lại đưa chữ cho Ngụy Trinh đâu? Ngụy Trinh, Lý Mục không có đi quản Ngụy Trinh tâm tình vào giờ khắc này. Ngược lại là đi tới trước bàn, chuẩn bị bắt đầu viết chữ. Lý Thế Dân cũng là đem mặc cho mài xong. Lý Mục từ từ bò tới long ỷ phía trên, đứng tại trên long ỷ, mới đủ đến cái bàn độ cao. Tê liệt, niên kỷ quá nhỏ, cái bàn đều đủ không đến. Thật vất vả bò lên, phát hiện mình căn bản là đủ không đến bút lông. Tê liệt, căn bản là viết không được chữ. Hoa, khó chịu. Ha ha ha ha, Mục Nhi, phụ hoàng giúp ngươi rời một chút cái bàn. Lý Thế Dân nhìn thấy một màn này, cũng là nở một nụ cười. Thực sự chơi thật vui. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Nói hắn cũng là đem cái bàn cho hướng Lý Mục chuyển rời. Chuyển qua Lý Mục trước mặt. Đến tận đây, Lý Mục mới cầm lên bút lông. Đã sớm trong nháy mắt, Lý Mục khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Ồ, cái này tựa hồ là một cao thủ a. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là từ từ vây quanh, nhìn xem Lý Mục có thể viết ra cái gì. Tự liền Lý Thế Dân cũng là thu hồi nụ cười. Hắn phát hiện mình đứa con trai này tựa hồ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Xoát xoát xoát, Lý Mục bút lớn vung lên một cái. Long phi phượng vũ, viết xuống ba chữ to. Ngụy Trinh, a, khinh người quá đáng, yêu nghiệt. Ta muốn liều mạng với ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.